đối với đối phương tràn đầy định ý đây. Không phải là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.